Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, Osusuki Obito sầu lo. Nhiều lần sử dụng thứ nguyên qua lại năng lực sẽ hay không, người tính. Kakashi biết Obito bị khủng bố vấn đáp thưởng cho phản tổ thành Osusuki. Cũng sở hữu Rinnegan cùng với Osusuki nhất tộc lực lượng. Tại cái kia lần trốn tránh 6.000 ức nổ phù công kích thời gian. Obito càng là xuất hiện đại giản mộc hình dáng đặc thù. Hắn lo lắng có một ngày Obito cũng sẽ bị huyết mạch xu thế. Biến đến không còn là phía trước cái kia Obito. Mà là vì Osusuki nhất tộc mục tiêu. Lại một lần nữa đi tới với bọn họ đối lập trên đường. Hắn hỏi Kaguya. Biết được thế giới chân lý. Tất cả Osusuki đều sẽ có như vậy bản năng sao? Kakashi vừa hỏi. Obito, Lâm, Namikaze Minato cũng lập tức minh bạch rồi ý tứ của hắn. Nghĩ vậy một tầng phía sau. Bọn họ đồng dạng sợ rằng xảy ra chuyện như vậy. Sắc mặt có chút lo lắng. Khiến cho bốn trận chiến phía sau bị sống lại trước lục đạo Obito hướng phương hướng của bọn hắn. Ghé mắt. Osusuki Kaguya, đúng như vậy không sai. Thế nhưng thần thụ kết xuất tới trái cây cũng chia tốt quả cùng hư quả. Sẽ hay không bị thần quả lực lượng ăn mòn. Cũng quyết định bởi với những thứ này. Đạt được cũng không phải mong muốn đáp án phủ định. Minato ban rơi vào trầm mặc. Kakashi yêu cầu Obito về sau thiếu sử dụng Osusuki nhất tộc lực lượng. Đồng thời hắn đã bị Minato lão sư an bài giám sát Obito nhiệm vụ. Về sau vô luận như thế nào hắn đều nếu coi trọng hắn. Quyết không thể để hắn đi tới một bước kia. Nói xong những thứ này. Thiếu niên Naruto đột nhiên hỏi lục đạo Madara cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara. Các ngươi hận cái này ninja thế giới sao? Hắn nói ra. Đệ nhất đại thúc trong trí nhớ. Tuy là chiến quốc thời đại ninja thế giới so với chúng ta thời đại này càng tàn khốc hơn. Nhưng là cùng chúng ta thế giới so với Boruto bọn họ thế giới càng thêm hòa bình không phải sao? Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đừng đánh đoạn ta à, thiếu niên Naruto nói. Tựa như đệ nhất đại thúc nói. Rất nhiều chuyện tự mình một người làm đương nhiên rất trắc trở a. Cho nên mới cần mọi người lực lượng nha. Đối với lần này Uchiha Madara cùng lục đạo Madara đều bất tiết nhất cố. Cái thời đại này 16 tuổi Naruto lặng lẽ lấy cùi chỏ thọt bên cạnh phản nghịch tá. Ta nói, hai người các ngươi cảm giác cũng thật giống a phải đem nha. Chấm ngoặc kép, phản nghịch tá cả giận nói. Nơi nào giống như... Ngươi cái này ở cuối xe. Naruto bị gọi ở cuối xe sớm đã thành thói quen. Hắn khoát tay chỉ trả lời Sasuke. Tỷ như chết vì sĩ diện lạp. Luôn muốn tự mình cõng thua một cắt lạp. Rất làm người ta ghét lạp. Chấm ngoặc kép. Phản nghịch tá. Ngươi. Naruto. Còn có khiến người ta làm sao cũng yên tâm không xuống điểm ấy đều rất giống như Ata nói. Phản nghịch tá sửng sốt một chút. Vivi nhìn chỗ khác. Ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Ồ, Naruto nhấc tay nói. Ta trước đây nói qua. Nếu như buông tha đồng bạn là thông minh hành vi lời nói. Ta đây nguyện ý làm cả đời đứa ngốc. Sở dĩ ngươi chờ xem. Ta tuyệt đối sẽ không để một mình ngươi núp ở cô độc trong địa ngục. Biến thành Uchiha Madara tên gia hỏa như vậy. Tên gia hỏa như vậy. Không có đem tên gia hỏa như vậy. Khuyên trở lại anh linh Hashirama ngồi chồm hổm dưới đất khổ hề hề tinh thần sa sút. Đến từ trung nhẫn sát hạch thời đại Uchiha Mikoto. Uchiha Fugaku nghe được cái này thế giới Naruto lời nói. Nội tâm đều tràn đầy cảm kích. Trước Uchiha tộc trưởng càng là đi tới. Vỗ Uzumaki Naruto bả vai nói. Sasuke liền giao cho ngươi. Phản nghịch tá. Phụ thân. Còn lại Sasuke cũng cảm nhận được một loại không giải thích được cảm thấy thẹn cảm giác. Nhất là trung nhẫn sát hạch thời đại Sasuke. Càng là nghĩ lấy chiến thắng Gaara sau đó. Nhất định phải tốt giáo huấn cái kia ở cuối xe. Thất đại nhãn Hokage Naruto giống như Kaguya vấn đề. Bọn họ đều giống như Momoshiki sở hữu bạch nhãn. Rinnegan cùng với hấp thu chakra năng lực sao? So sánh với trung nhẫn sát hạch thời đại cùng bốn đứng thời đại. Bọn họ thế giới khoảng cách Otsutsuki nhất tộc đánh tới càng thêm tiếp cận. Nhất là xem qua cái kia đoạn hình bóng. Nghe được cái câu kia một ninja thời đại đã kết thúc. Để thúc tá cùng thúc minh đối với bọn họ thế giới thập phần lo lắng. Kaguya, Momoshiki niên kỷ rất nhỏ. Tuy là thân phận thuộc về tông gia, nhưng chưa từng ăn qua chất lượng tốt. Trái cây hắn lực lượng cực yếu. Đến từ Konoha thập niên 80 nhân đều nhìn về người nữ nhân này. Ở thúc tá thúc minh trong trí nhớ, người nữ nhân này càng là bọn họ địch nhân đáng sợ nhất. Thúc minh, nói cách khác sau đó còn có người lợi hại hơn. Làm thất đại nhãn Hokage Naruto đưa ra vấn đề này lúc. Thiếu niên Naruto trong cơ thể con kia bị khủng bố vấn đáp sống lại Kurama đột nhiên nói chuyện. Hắn đem thiếu niên Naruto kéo vào tầng sâu tâm lý thế giới. Naruto, Kurama, đột nhiên đem ta kéo đến nơi đây làm cái gì a ta nói. Hảo hảo nghe, Kurama nói, ngươi nói cho Kaguya, còn có tương lai ngươi Otsutsuki nhất thức còn sống. Lão phu chính là tại giải quyết nhất thức thời điểm bang khác một cái thế giới ngươi mở ra nặng ly. Tử hình thức chết, thiếu niên Naruto, Otsutsuki nhất thức, Kurama, ngươi chỉ để ý nói với Kaguya. Nàng hẳn là so với lão phu hiểu rõ hơn người nam nhân kia. Dứt lời, Kurama trực tiếp đem Naruto từ tầng sâu tâm lý thế giới bắn ra đi. Chợp mắt hắn nghe được Dương Cửu Vĩ trào phúng. Ngươi lại vì băng cái kia tiểu quỷ sử xuất cái loại này hình thức. Để lão phu đoán một cái. Ngươi nhất định không có nói cho hắn ngươi sẽ chết sự tình chứ. Bị một lời đâm trúng. Đến từ tương lai Kurama lạnh rên một tiếng. Lão phu đang ngủ. Chớ quấy dây. Trở lại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Thiếu niên Naruto còn bị Kaguya nửa ôm vào bảo vệ cho mình trong phạm vi. Naruto. Lộp bộp, ta nói a, Otsutsuki nhất thức là ai à? Kurama nói người nam nhân kia còn sống. Hắn chính là vì băng ta của tương lai giải quyết cái tên kia mới. Chỉ có, chết, thất đại nhãn Hokage Naruto trong cơ thể Kurama đã từng bị sống lại Kurama báo cho biết quá. Tương lai, nhưng liên quan tới chính mình như thế nào chết sự tình. Ngại mặt mũi, Kurama chưa nói. Sở dĩ thất hỏa minh mặc dù biết thiếu niên Naruto trong cơ thể có một con bị sống lại Kurama. Nhưng không biết hắn là như thế nào chết. Vì giúp ta, điều này làm cho thúc minh biểu tình bỗng nhiên có trong nháy mắt trống rỗng. Theo sát mà là mất đi trọng yếu vật bi thương. Thúc minh trong cơ thể Kurama lạnh rên một tiếng. Móng vuốt áp ở trên mũi. Ngủ, nhất thức, Kaguya vẫn không có biểu tình gì trên mặt hơi nhíu bắt đầu. Hắc Zetsu đã hoảng loạn. Otsutsuki nhất thức còn sống. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mụ mụ nàng ở mấy ngàn năm trước liền giết cái tên kia mới đúng. Đám người có chút ngạc nhiên. Nhất là bốn trận chiến phía sau sống lại Obito. Hắn chính là lại quá là rõ ràng Kaguya đến cùng mạnh bao nhiêu. Kaguya lực lượng tuyệt đối ở lục đạo Madara bên trên. Nhưng là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, sở dĩ ít hiểu bất luận cái gì chiến thuật, cũng không giống bọn họ ninja sở hữu thiên chi bách luyện thể thuật. Vì vậy tổng hợp năng lực khả năng còn chưa hẳn có lục đạo Madara mạnh mẽ bên trong. Hồi ức những thứ kia nhiều lần đem không gian chuyển hóa năng lực. Coi như là lục đạo tiên nhân cũng tuyệt đối làm không được. Sở dĩ có thể để cho Kaguya đều thoáng đổi sắc mặt nhân cũng không bình thường. Hôm nay cập nhật 2, Uchiha Madara dã tâm. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.